Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, tức chết bảo bảo. Bất kể nói thế nào, có thể trông thấy ta tiểu thúc ăn quả đắng bộ dáng, ta cũng vui vẻ. Trình Thi Đồng cười đến há miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Cố Ninh Thư nhàn nhạt nhìn nàng một cái, im lặng nói: Ngươi đây là thừa cơ trả đũa ngươi tiểu thúc à? Ha ha ha, bị nhìn đi ra à? Trình Thi Đồng cười đến càng thêm điên cuồng. Một lát sau, nàng từ trong túi sách xuất ra hai tấm giấy đến, phân biệt nhét vào tiểu thỏ cùng Cố Ninh Thư trong tay nói: Đến, đây là tiếp xuống lời kịch. Dù sao kế tiếp đùa giỡn là đóng kín cửa diễn, hai ngươi dựa theo đọc là được rồi. Tiểu thỏ tiếp nhận Trình Thi Đồng trong tay giấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhịn không được sạm mặt lại nói: Ngươi cái này là lúc nào viết đồ vật a? Buổi chiều lao động trên lớp viết, đây chính là hiện tại viết. Ngươi muốn chân quý ta thành quả lao động cùng tâm huyết a? Trình Thi Đồng vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, lại cười híp mắt hướng về Cố Ninh Thư nói: Tiểu Cố, nhìn ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư liếc qua trong tay tờ giấy, trên ót lướt qua một đường hắc tuyến nói: Ngươi nhất định muốn ta dựa theo phía trên này đọc. Đương nhiên rồi. Ai, ngươi liền xem như là hướng về phía ta đọc. Không quan hệ, tiểu thỏ chính là ta. Ta chính là tiểu thỏ. Trình Thi Đồng nói xong câu đó về sau, quay người mở cửa phòng bên cạnh đi ra ngoài vừa nói: Chốc lát nữa các ngươi nếu là nghe được pha lê cầu rớt xuống trên sàn nhà thanh âm, liền bắt đầu đọc lời kịch a. Ta đi xuống trước đem ta tiểu thúc lấy tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư cùng tiểu thỏ lẫn nhau nhìn nhau một cái, đồng thời từ lẫn nhau trong mắt thấy được vài cái chữ to. Đáng tin không? Bang đương một tiếng, cửa đã đóng lại. Ngay sau đó vang lên Trình Thi Đồng xuống lầu thanh âm: tiểu thúc, có thể hay không đem ngươi gian phòng máy tính cho ta mượn dùng một chút a? Trình Thi Đồng một đường chạy vội tới lầu dưới, hướng về đang tại làm bài tập Trình Chi Ngôn lớn tiếng hỏi: Ngươi dùng a? Trình Chi Ngôn con mắt tại chính mình dưới ngòi bút bài thi bên trên nhìn lướt qua, cúi đầu, trực tiếp đáp một câu: Thế nhưng là ta không biết khởi động máy mật mã a. Tiểu thỏ biết rõ. Thế nhưng là tiểu thỏ không có ở đây a. Trình Thi Đồng nháy nháy con mắt, một mặt vô tội nhìn xem Trình Chi Ngôn nói: Nàng không phải cùng ngươi cùng lên lầu sao? Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, có chút nhíu mày, nhìn xem Trình Thi Đồng hỏi: Đúng vậy a, nhưng là vừa rồi Cố Ninh Thư nói hắn có mấy lời muốn đối với tiểu thỏ nói, liền lôi kéo tiểu thỏ đi gian phòng khác. Ai, người ta hai người nói thì thầm sao? Ta cuối cùng không thể đi quấy giày đi, cho nên cũng chỉ có thể cùng tiểu thúc ngươi mượn máy tính sử dụng. Lên mạng rồi. Trình Thi Đồng đại ngôn bất tàm hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi rồi, đi rồi, giúp ta mở máy. Trình Thi Đồng nhìn xem Trình Chi Ngôn cặp kia thanh tú lông mày chăm chú nhăn lại, cười hì hì tiến lên quăng lên Trình Chi Ngôn cánh tay, đẩy hắn hướng về đi lên lầu. Nhanh đến lầu 2 thời điểm, Trình Thi Đồng vụng trộm từ trong túi móc ra một cái pha lê cầu, ném tới trên mặt đất. Cạch cạch cạch cạch, một trận pha lê cầu va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, nhặt lên pha lê cầu nói: Ai, kỳ quái, trong túi ta pha lê cầu làm sao rơi ra ngoài? Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn nàng một cái, hướng về phòng ngủ mình đi tới. Hắn đang chuẩn bị đưa tay đẩy cửa thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh trong phòng truyền ra một trận thanh âm nói chuyện: Tiểu thỏ, kỳ thật ta muốn nói với ngươi chuyện. Ân, chuyện gì a? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.